thăm thẳm nói, ca ca có rất nhiều sự tình phải đi làm, cho nên ca ca đi không được, cũng không muốn đi từ đó làm một đầu chuột mê đầu che mặt. Hạ Tiểu Tô, ca ca muốn làm cứu vớt này hoàng thành anh hùng sao? Hạ Cực cười cười, không, Hạ Tiểu Tô hiếu kỳ nói, cái đó là, Hạ Cực sờ lên chính mình muội tử tế nhuyễn tóc dài. Nói khẽ, ca ca chẳng qua là cảm thấy nên chạy trốn, là những dị tộc kia mới đúng. Tốt, sáng mai ca ca liền an bài một chút, đưa ngươi rời đi hoàng thành, đi phía đông thành thị. Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên nói, không, lúc này đến phiên Hạ Cực ngẩn người. Hạ Tiểu Tô cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy nếu những dị tộc kia sẽ chạy trốn, vì cái gì ta còn muốn rời đi? Hạ Cực cũng cười ra tiếng, muội muội ngay cả mình vừa mới biểu hiện cũng không thấy, cứ như vậy để tín nhiệm chính mình, hoặc là cùng hắn nói đây là tín nhiệm, không bằng nói đây là đồng sinh cộng tử đi. Ngươi đi, ta đi, ngươi lưu, ta lưu, ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta theo. Hắn không tiếp tục thuyết phục, vô cùng đơn giản đáp lời, vậy liền giữ đi, xem ca ca làm sao lui địch. Hạ Tiểu Tô muốn đậu đen rau muống một câu, khoác lác đi ngươi. Nhưng lời đến bên miệng lại là biến thành, ta sẽ đứng ở trên tường thành, nhìn tận mắt ca ca như thế nào hạ gục những dị tộc kia. Đến lúc đó, nàng sẽ mang một thanh băng lạnh dao găm. Huynh trưởng chết rồi, nàng cũng lập tức tự sát. Như vậy đi hoàng tuyền, trên đường cũng sẽ không tịch mịch. Đến lúc đó còn có thể đem ca ca nhất quân. Ngươi xem, nhường ngươi khoác lác, thổi chết đi. Ca ca nhất định sẽ sững sờ tại chỗ. Vô phương phản bác, nghĩ đến ca ca xấu hổ bộ dáng, Hạ Tiểu Tô nhịn không được bật cười. Hạ Cực tay cầm trấn thủ hoàng thành thánh chỉ, tăng thêm lại là hoàng tử, rất nhanh liền nắm trong tay hoàng cung. Nguyên bản vẫn còn có chút đáy lòng không phục, nhưng vị này thất hoàng tử như thế nào nghiền ép đại tổng quản sự tình sớm bị cái kia 300 thị vệ truyền ra ngoài, những cái kia không phục thế là đều phục. Hổ phù có thể điều động binh sĩ đã sớm tại trong hoàng thành, hết thảy 50.000 người, cầm đầu tướng quân cũng là vị quật cường tính tình lão tướng quân, tên là Đặng Giác. Hạ Cực trong đêm phái thị vệ, đóng dấu chồng, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, con dấu. Muốn tướng quân này tới hoàng cung thấy một lần, thừa dịp ở giữa trống không thời gian, hắn đi thẳng tới hoàng thất tàng kinh các mới các. Thiên tử mặc dù mang đi rất nhiều sách, nhưng còn sót lại không ít. Đây là một bộ phận, mặt khác một chút đại quyền quý trong nhà cũng có được tư nhân tàng thư lâu. Này chút đại quyền quý cũng đều theo hoàng thất xuôi nam, có thể sách rõ ràng vô phương toàn bộ dọn đi, đây cũng là một bộ phận. Đến mức hoàng đô giang hồ thế gia bên trên các môn các phái sách, vì không làm cho dung chuyển, Hạ Cực tạm thời không có ý định đi động. Hắn treo đèn tại tàng thư các trong lâu vừa đi vừa nghỉ, mỗi một quyển sách hắn đều sẽ lấy ra quan sát, từng tờ vượt qua, đọc, dùng rút ra kỹ năng châu. Đối với vị này tạm thời, có lẽ chỉ có thể làm mấy ngày hoàng cung chi chủ, dẫn đường cung nữ thái giám, phòng thủ thị vệ đều là tràn đầy hoang mang, dị tộc đều nhanh binh lâm thành hạ, ngài còn nhìn cái gì sách? Nhưng trong lúc vô hình, Hạ Cực này phần tĩnh khí cũng ảnh hưởng tới bọn hắn. Đợi cho đêm khuya, tuyết chuyển cuồng, dần dần đè lên nhỏ bắp chân. Hạ Cực buông xuống trong tay một quyển sách, tinh tế nhận thức lấy trong đầu thêm ra một khỏa màu xanh lá kỹ năng châu. Những công pháp này phần lớn là chút kỹ nghệ loại công pháp, tên thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hơi suy tư, hắn lại cầm lấy một bên khác sách. Mà đúng lúc này ngoài cửa thái giám âm thanh truyền báo xa xa mà tới, Đặng Giác tướng quân đến. Thanh âm từ xa đến gần, nhiều lần thư các môn liền được mở ra, Hạ Cực ngón tay ép trở về, vừa muốn rút ra sách. Xoay người, thần sắc bình tĩnh đối mặt vừa mở cửa vị lão tướng kia quân. Tướng quân còn áo giáp, rõ ràng chưa từng trở về nhà. Hai mắt như chim ưng đang đánh giá trong phòng thiếu niên. Như hắn chưa từng nhớ lầm, thất hoàng tử mới 17 a. Hạ Cực dương lên hổ phù, cất giọng nói, "Đặng tướng quân, mời vào bên trong, tình thế gấp gáp, bản điện hạ liền không mời ngươi uống trà." Đặng Giác trầm giọng nói, đầu treo ở bên hông người, "Muốn uống gì trà?" Hắn đi vào thư các, trở tay đóng cửa, tầm mắt quét một vòng trong tàng thư các sách, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trước khi đại chiến, bắt đầu đọc sách, hoàng tử này là muốn làm gì? Hạ Cực gặp hắn tiến đến, cũng không nhiều chào hỏi, nói thẳng, dị tộc đã phá Phong Lang Quan, diệt sát thái tử cùng hắn 10 vạn đại quân, bây giờ thẳng đến hoàng thành, 3 ngày nhưng đến, tướng quân thấy thế nào? Đặng Giác liếc qua này ra mịn thịt mềm hoàng tử, đáy lòng của hắn cũng đại khái đoán được đây là hoàng thất lưu lại kẻ chết thay. Nhưng hoàng tử này riêng có Phật tên, lúc này lại như thế lạnh nhạt tự nhiên, không có chuẩn bị hoảng hốt thoát đi dấu hiệu. Điều này không khỏi làm hắn con mắt nhìn tới, sau đó cười đắc ý, thất hoàng tử muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối như thế nào? Hết thảy theo hoàng tử, nói thật như thế nào? Thần tử thủ hoàng đô, thần bất tử, hoàng đô không phá, ngươi chuẩn bị làm sao thủ? Đặng Giác hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối đem tính toán của mình nói một lần. Hạ Cực trong đầu cũng cất chút binh pháp phương diện kỹ năng châu. Mặc dù hắn cũng không có tiêu hóa này chút binh pháp, nhưng bản thân liền có xuyên qua trước hiểu biết, thế là hắn cũng có thể tại Đặng Giác kế hoạch khả năng sơ hở chỗ hỏi lại vài câu, như là địch nhân. Như vậy, ngươi nên như thế nào? Hắn tư duy thiên mã hành không, mà Đặng Giác tuy là lão tướng quân, nhưng cũng có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai người cầm đuốc soi dạ đàm, thảo luận trọn vẹn 2 canh giờ mới dừng lại, cũng xem như bù đắp phòng ngự kế hoạch. Lão tướng quân nói xong rồi, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bình thường hắn như thế lải nhải, liền bộ hạ đều là cố nén ngủ gật tới nghe. Không nghĩ tới vị hoàng tử này vậy mà có thể dung nhập chính mình tiết tấu. Hạ Cực nói, Đặng tướng quân, đi xuống đi, đúng, đúng rồi, bản điện hạ chính là muốn ngươi tử thủ hoàng thành. Hoàng thành phá, ngươi cũng là chết ở chỗ này đi. Trong lúc đó hổ phù mặc dù tại bản điện hạ trên tay, nhưng bản điện hạ sẽ không làm nhiễu ngươi dụng binh, hết thảy tùy cơ ứng biến. Không cần cố ý hỏi ta. Đặng Giác nói, thất hoàng tử yên tâm. Lão phu thà rằng chết trận hoàng thành, cũng không có chạy trốn, càng sẽ không dơ bẩn ở kiếp này khí khái. Chẳng qua là, lão phu còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Đặng Giác hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, lão phu muốn mời thất hoàng tử thủ đến một khắc cuối cùng. Nếu là cảm thấy lão phu không chịu đựng nổi, hoàng tử lại từ đông môn rời đi hoàng đô. Bây giờ hoàng tử liền là sĩ khí. Hoàng tử như đi, như vậy binh sĩ sĩ khí đem rớt xuống ngàn trượng. Hạ Cực hỏi lại, ta vì sao muốn đi? Đặng Giác sững sờ, ngươi không đi? Không, Hạ Cực lắc đầu bình tĩnh nói, ngươi còn có vấn đề gì sao? Đặng Giác cả người mộng bức. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Mãi đến cái này trẻ tuổi hoàng tử quay người lại đi xem sách, hắn mới đột nhiên cảnh giác lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn mặt bên, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng đổi cái tìm từ, nguyên soái, cái kia, lão phu cáo lui, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.